Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 65. Chúa cứu thế, Miyuki. Bay ra ngoài. Trước tiên trở nên hưng phấn chính là trên khán đài ăn dưa khán giả. Bên trong cơ thể của bọn họ loại kia ác tính gen lại bị kích phát rồi. 3 điểm Homerun. Tổng điểm thi đấu đột nhiên liền đã biến thành. Này thua điểm tuy rằng vẫn rất lớn, nhưng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Yakushi cao trung chính thức thoát ly địa ngục, trở lại ngang nhau thi đấu địa vị. Cạc cạc, cạc cạc cạc, đánh ra đi Homerun Todoroki Raichi. Trong đầu nhớ tới Furuya Satoru ném bóng, vẫn như cũ hưng phấn không thôi. Này cầu là trước hắn chưa từng có đánh qua, thật nhanh, thật mạnh. Gôn vị trí chạy về gôn Mishima. Todoroki Raichi, Akiba ba ngàn, vỗ tay tương khánh, thật thiệt thòi ngươi có thể đánh ra đi à. Vừa ta đánh thời điểm, cảm giác bàn tay đều phải bị đánh nứt. Akiba khâm phục nhìn Todoroki Raichi nói thật. Hắn là thật không nghĩ tới, Todoroki Raichi dĩ nhiên có thể đánh ra Homerun. Wow, thật là lợi hại, cầu đột nhiên liền bay tới. Thật nhanh, thật là lợi hại, vẫn là bản thiên tài. Ba người ngay ở gôn lên, không coi ai ra gì giao lưu lên. Miyuki mũi đều sắp bị tức sai lệch. Các ngươi muốn chúc mừng, có phải là cũng nên đổi chỗ khác? Nơi này nhưng là Seido cao trung gôn. Miyuki sắc mặt rất khó nhìn. Cùng Akiba không nghĩ tới Todoroki Raichi sẽ như vậy cường không giống. Miyuki không nghĩ tới Furuya Satoru sẽ như vậy không thể tả. Hắn dĩ nhiên hoàn toàn không để ý đến chính mình ám hiệu thi đấu vẫn còn tiếp tục bị đánh ra Homerun Furuya Satoru. Toàn bộ thật giống hồn du thiên ngoại như thế liên tục ném ra bô. Đem Yakushi cao trung đập thứ tư cho uốc chiếm gôn 2 ao. Gôn 1 có người. Điều này làm cho Yakushi chính mình cũng phi thường kinh hỉ là. Quá kinh hỉ. Yakushi khu nghỉ ngơi bên trong Todoroki Raizo một mặt đắc ý. Quả nhiên, năm nhất picture là không đáng tin. Sanada cười nhìn chính mình huấn luyện viên một chút. Đừng nói như vậy, đối phương ấy còn không xuống sân đây, bỏ mất hiệp 5 sớm kết thúc thi đấu cơ hội. Seido là không thể vào lúc này đem Sawamura một lần nữa thả lại picture khâu. Không phải vậy, một khi không thể sớm kết thúc thi đấu, Seido toàn bộ chiến lược liền đều thất bại. Todoroki Raizo cười tứ không e dè, kế hoạch thành công, có thể công lược Furuya Satoru. Liền đi tới hắn to lớn nhất một cái tâm bệnh, sau đó chính là tan ba này ba tặng người đầu. Đầy đủ bọn họ đem điểm số đuổi theo không ít, điểm số rút ngắn. Seido, Zanada lo lắng nói rằng, ba điểm bên trong Seido là sẽ không gấp bằng vào chúng ta. Hiện tại nhiệm vụ chính là đem điểm số mau chóng rút ngắn đến 3 điểm, muốn thắng Seido. Không đánh tan Sawamura, làm sao có khả năng? Todoroki Raizo đã có dự định ở đập thứ tư chiếm gôn sau khi hắn quả đoán cho trên sân tuyển thủ đánh ám hiệu. Vào lúc này liền muốn triệt để dao động picture, đưa cái này picture cho đánh tan rớt. Gôn một runner tìm cơ hội cướp gôn. Furuya Satoru giá trị lợi dụng đã không có. Seido là sẽ không để cho Furuya Satoru vòng thứ hai đối phó Akiba bọn họ. Thời điểm như thế này, có thể sớm một chút buộc Seido thay đổi người. Đối với Yakushi cao trung liền trở nên phi thường có lợi. Chờ đập thứ năm lên sân đánh bóng thời điểm, gôn một runner rời đi chiếm gôn đặc biệt xa, nói rõ một bộ muốn cướp gôn tư thế picture trên gò. Nguyên bản liền chóng mặt Furuya Satoru, có chút hoảng rồi, đây là thật hoảng rồi. Liền người bên cạnh đều có thể nhìn ra, chuyên tâm đối phó batter, phòng bị runner nhiệm vụ, giao cho ta, thời khắc mấu chốt. Miyuki đứng dậy, hắn để Furuya Satoru chuyên tâm ném bóng. này nhưng làm Yakushi cao trung gôn một runner cho khí hỏng rồi, ta đều cách lũy xa như vậy. Người đều đang không để ý tới ta bắt nạt người cũng không phải như thế. Cái bắt nạt pháp Furuya. Satoru ném bóng trước, hắn liền sớm cướp chạy, nhằm phía gôn 2 cướp chạy. Thêm vào bản thân cách chiếm gôn lại xa, coi như runner tốc độ cũng không hết sức xuất sắc. Cũng đầy đủ cướp gôn 2 ao, còn có thể cứng rắn cướp gôn. Yakushi cao trung dũng khí cũng thực sự khiến người ta khâm phục. Catcher vị trí, Miyuki cũng nhận ra được đối phương cướp gôn nếu như hắn bình thường tiếp cầu. Đứng lên đến, căn bản là không ngăn trở kịp nữa. Runner có điều phán đoán này sau khi Miyuki lúc này đem găng tay đẩy đi ra ngoài, sau đó nhân cơ hội đứng lên, điều chỉnh chỗ đứng của chính mình hầu như đồng bộ tiếp cầu. Đứng dậy, cầm bóng, kiềm chế, veo, phảng phất màu trắng laser như thế kiềm chế cầu, bay vụt đến gôn 2. Gôn 2 lấp chỗ Kuramochi, nhận được cầu sau khi trực tiếp đem Yakushi cao trung runner xúc ao. Đây là này một hiệp Seido cao trung bắt cái cuối cùng cho ao 3 ao. Công thủ trao đổi vào lúc này điểm số đã bị Yakushi cao trung đuổi tới còn kém 6 điểm, vẫn trở lại khu nghỉ ngơi. Furuya Satoru đại não đều là mộng, hắn tự tin nhất cầu liền như vậy bị đánh ra đi tới. Điểm này ở Furuya Satoru trước trong thế giới quả thực chính là khó mà tin nổi. Hắn vẫn cho là chỉ cần mình có thể ném được, hắn cầu liền không thể bị đánh ra đi. Người tốc độ bóng chỉ là rất lợi hại vũ khí, nhưng cũng không phải vô địch. Nếu như ngươi không thể biết được điểm này, sau khi thi đấu, ta sẽ không nhường ngươi lên sân. Kataoka ngữ khí phi thường lạnh lẽo. Nếu như không phải Miyuki cứu Furuya Satoru một mạng, hắn tình cảnh bây giờ sẽ càng lúng túng. Đón lấy ném bóng, muốn tinh chuẩn ném đến Miyuki găng tay bày ra vị trí. Chris cùng Miyuki ở một bên cho Furuya Satoru làm tư tưởng công tác nếu như có thể. Cuộc tranh tài này, Kataoka vẫn như cũ không dự định để Sawamura tiếp tục trở lại picture khâu cứ như vậy. Furuya Satoru sau khi có thể sử dụng picture cũng chỉ còn sót lại tan ba nguyên bản, tan ba chống đỡ cái 6-7 hiệp là không thành vấn đề. Nhưng kiến thức Yakushi cao trung lực công kích, Kataoka cho rằng còn chưa đủ tốt nhất, vẫn để cho Furuya Satoru lại quá độ một hiệp trên khán đài bóng chày Vương quốc Fujio. Nhìn khu nghỉ ngơi bên trong Furuya Satoru, vị này picture thiên phú cũng rất cao đây. Chỉ là rất đáng tiếc, hắn bây giờ còn quá non nớt, toàn bộ bị Yakushi cao trung cho nghiên cứu triệt để. Đối với người mới tới nói, mùa hè giải thi đấu bị đánh thành như vậy, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Rất khả năng Furuya Satoru liền thất bại hoàn toàn có điều. Nếu như hắn có thể vượt qua lần này cửa ải khó, tiền đồ tương lai đúng là không thể đo lường. Bị nhà ta kính mắt quân cứu một mạng đây, liền Uada Akiko đều nhìn ra Furuya Satoru vấn đề. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi kế hoạch thất bại, Todoroki Raizo cũng không buồn bực mặc kệ Seido cao trung ứng đối ra sao. Kế hoạch của bọn họ là sẽ không thay đổi, Furuya Satoru tiếp tục ở lại trên sân. Nói không chắc đối với người nào càng có lợi nửa sau hiệp 3. Seido cao trung tiến công đối mặt Mishima thần kinh đao ném bóng. Shirasu, Furuya Satoru, trước sau bại trận, ao, ao, hai ao, không người chiếm gôn. Cứ việc Shirasu dây dưa vài cầu, Furuya Satoru đánh ra ngoài sân bay cao, nhưng kết quả là kết quả. Mishima đến biểu hiện bây giờ đều là hoàn mỹ. Hai ao sau khi hắn đụng tới Seido cao trung thượng vị tuyến tấn công, tiên phong, short stop, Kuramochi bạn học, cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.